Kế hoạch theo đuổi lại vợ yêu lạnh lùng. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng mập mờ qua cánh cửa sổ được một tấm rèm cửa che lại, trên chiếc giường có hai con người đang mệt mỏi ngủ say sưa. Do đêm qua Dương Tuyết và Dương Hoắc Nam vật lộn trên giường đến mức ngủ lúc nào cũng không biết. Qua, đau hết cả lưng, Dương Tuyết khẽ vươn mình thoát khỏi bàn tay của Dương Hoắc Nam. À, phải mau làm VSCN mới được. 30 phút sau, cạch, Dương Tuyết bước chân từ nhà vệ sinh ra, trên tay còn cầm một chậu nước lạnh bước đến bên chiếc giường của Dương Hoắc Nam. Hắc hắc, hôm qua anh chơi lão nương thì hôm nay tôi cho anh biết thế nào là lễ độ. Ảo á, lạnh, lạnh quá, Dương Hoắc Nam bật dậy một cách nhanh chóng như một chiếc lò xo vậy. Cho anh chừa cái tội hôm qua dám ức hiếp tôi. Phụt, hức, thân hình của anh ta đẹp quá. Dương Hoắc Nam thấy Dương Tuyết nhìn vào cơ bụng của mình chằm chằm liền nghĩ ra một kế hoạch hết sức. Trong sáng, đọc vui vẻ. Cách chương.